Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn lượng máu không còn nhiều lắm của mình, mồ hôi lạnh của Tiêu Phàm ứa ra, nhanh chóng lấy ra dược liệu bổ sung mạng sống đã chuẩn bị trước trong ba lô ra, há mồm chút hết vào miệng. Aina nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc của Tiêu Phàm đang bổ nhào vào người mình, cảm thụ được nhiệt độ Tiêu Phàm tản ra, tim đập kịch liệt, sắc mặt cũng đỏ lên theo. Nhìn thấy Tiêu Phàm lấy ra dược liệu bổ sung máu, lúc này Aina mới phản ứng lại, luống cuống tay chân đi tới bên cạnh Tiêu Phàm vung ra vài chiêu trị liệu. Nhìn thấy sinh mệnh của mình từ từ tăng lên do bổ sung dược liệu và được Aina chậm chạp trị liệu, tỏng lòng Tiêu Phàm thầm than. NPC nhũ mẫu Aina này tuy rằng thừa sữa nhưng lại quá chậm trễ trong việc trị liệu. Nếu có đại ca cầm đầu ở đâu, có lẽ khoảng khắc hắn mới bị quả cầu lửa của con chim lớn kia đập vào thì trị liệu của đại ca cầm đầu cũng vừa kịp lúc tới, trực tiếp làm tiêu hao tổn thương do kẻ thù gây ra, mà khi hắn sắp chết thì Aina mới ra tay cứu trợ, chênh lệch về kỹ năng thật là quá lớn. Ngay tại lúc Tiêu Phàm khôi phục giá trị sinh mệnh, thần phách chú tước cũng không dừng lại hành động của nó. Đập đôi cánh đang bốc lửa đuổi theo tới. Thần phách chú tước càng tới gần, không khí xung quanh Tiêu Phàm càng trở nên nóng nực oi bức. Tiêu Phàm nhìn chăm chú và thần phách chú tước đang cách bản thân ngày càng gần, hai mắt chậm rãi trở nên đỏ sậm, không biết là vì hình ảnh đang bốc cháy của thần phách chú tước in lên mắt của Tiêu Phàm hay là bởi vì đó là thứ vốn có của Tiêu Phàm. Irina, em sao rồi, có cảm thấy tốt hơn không? Irina chậm rãi mở hai mắt, cả người cảm giác không có sức, cơ thể có chút kiệt sức. Mèo con, đừng khẩn trương, chú của ta xử lý luôn tốt nhất, chú của ta nói, con mèo trắng này là vì bị trọng thương sau đó lại quá mệt mỏi, sức đề kháng giảm xuống thấp, rồi trên đường chạy tới đây không cẩn thận bị trúng gió nên mới ngất xỉu. Bây giờ chú của ta sẽ thi triển vài chiêu trị liệu, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút là sẽ khỏi hẳn. Thái Thập Tam tự tin nói với Tom Cruise. Mà người chú trong miệng của Thái Thập Tam này, tất nhiên là đại ca cầm đầu đang im lặng đứng trên đài cao. Irina, đều là tại anh, nếu không phải vì anh thì em cũng không bị thương. Hơn nữa, sau khi em bị thương còn phải dẫn anh chạy trốn khỏi con mèo lớn kia. Đều là do anh vô dụng nên ngươi mới bị bệnh. Tom Cruise nhìn bộ dáng tiểu tụy của Irina thì tự trách nói. Irina nhìn Tom Cruise đỏ ửng mắt đứng bên cạnh rõ ràng là đã khóc. Trong lòng có chút cảm động, liếc nhìn bốn phía, phát hiện ra bên cạnh chỉ có thêm hai người Thái Thập Tam và đại ca cầm đầu, có chút bất an hỏi, Aina đâu? Lúc tôi và chú tôi chạy tới nơi này, cũng chỉ nhìn thấy mèo con của anh Phàm đang ôm cô gào khóc, thật là đáng thương, còn về phần hồ ly tinh ngực lớn kia, chúng tôi không nhìn thấy, có lẽ còn chưa tới đây. Thái Thập Tam nghe Irina nhắc tới Aina, nghĩ tới dáng người của Aina khiến cô có ấn tượng sâu này. Có chút không phục nói. Ai gào khóc chứ, ngươi nhìn nhầm rồi, lúc đó gió lớn, mắt ta bị cát bay vào. Tom Cruise nghe thấy Thái Thập Tam nói bản thân gào khóc trước mặt Irina có chút xấu hổ, lập tức đỏ mặt phản bác. Cứu mạng, có người không, mau lại đâu giúp ta, cầu xin ngươi, hu hu. Thái Thập Tam giả giọng học theo Tom Cruise hoa hoa khóc lên. Không phải, ta không phải như vậy, meo. Tom Cruise nhìn bộ dáng buồn cười của Thái Thập Tam, đánh chết cũng không thừa nhận hành động lúc trước của bản thân. Lúc này Irina nhíu mày, lầm bầm nói, Aina vẫn chưa tới sao? Lúc này có hai người đi từ đằng xa tới, quân sư Phúc Hắc, không phải là tôi chê bai anh, nói thật, bây giờ anh như người già rồi ấy, cảm giác tốc độ của anh và con rùa ban nãy cũng không khác nhau là mấy đâu. Cút đi, đây là bởi vì hạn chế chức nghiệp trong trò chơi. Ông đây là phù thủy, tốc độ di chuyển vốn là không cao, nếu ông đây chọn làm lưu manh đòi nợ ngay từ đầu thì tôi cam đoan là ngay cả đèn xe của tôi anh cũng không nhìn thấy. Vậy sao anh không đổi đi? Tôi cảm thấy anh chọn làm phù thủy già là để che giấu khuyết điểm anh già đi nên thể lực không tốt. Vớ vẩn, tôi làm cố vấn bang Long Hổ, sao có thể chọn loại chức nghiệp thô tục như vậy, cả ngày cầm dao cầm gậy đánh nhau, có gì hay ho chứ? Nhìn anh đi. Có chạy nhanh hơn một chút nhưng lại không có đầu óc, không nhận biết được phương hướng thì có gì hay. Nếu tôi là anh thì thà đâm đầu vào cây chết luôn cho xong. Tên quân sư Phúc Hắc đáng chết này. Anh nói ai không có đầu óc. Thế nào, không phục sao? Tôi nói anh đấy, cả ngày ngoại trừ làm bừa thì có còn gì nữa không? Tuy rằng quân sư Phúc Hắc và Bạch Diện Thư Sinh cãi nhau ầm ĩ nhưng tóm lại vẫn bình an vô sự đi tới đài cao. Tại sao đến bây giờ hai người họ vẫn chưa đến đây? Irina vừa mới phục hồi lại, sắc mặt cũng không được coi là tốt, hơn nữa cơ thể vẫn còn yếu, thấy Aina thật lâu vẫn chưa tới, cô vừa hoảng sợ vừa sốt ruột. Mà lúc này ở mắt trận của Thu Thần Diễn Võ trận ngoại trừ Tiêu Phàm và Aina thì tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Này mèo trắng, không cần phải lo lắng đâu, theo tình huống hiện giờ thì hồ ly tinh ngực lớn hiện đang ở cùng một chỗ với Phàm ca, có Phàm ca ở bên cạnh thì cô ta sẽ không sao đâu. Thái Thập Tam vô cùng tự tin nói, cô vô cùng tin tưởng vào thực lực của Tiêu Phàm. Đúng vậy, tên mệnh phàm này mặc dù có chút háo sắc nhưng thực lực không tệ, có mệnh phàm ở bên cạnh cô ấy, hẳn là cô ấy cũng không có chuyện gì đâu. Quân sư Phúc Hắc cũng tin tưởng khẳng định nói, rồi sau đó hắn ta đổi giọng, nhưng mà hai người họ lâu như vậy cũng có chút kỳ lạ, ngay cả tôi chạy chậm nhất cũng đã đến nơi rồi, tên nhóc mệnh phàm này lại chạy rất nhanh, tại sao bây giờ vẫn chưa thấy tới. Nghe được lời nói của quân sư Phúc Hắc, sắc mặt Irina lại thêm khó nhìn. Quân sư Phúc Hắc nhìn thấy vẻ mặt của Irina, vội vàng nói ôi, cô cũng không cần quá lo lắng đâu, tôi thấy nhất định là trong lòng tên nhóc mệnh phàm này lại có ý đồ đen tối gì rồi. Dù sao thì hiện giờ hai bọn họ cô nam quả nữ, cơ hội hiếm thấy, tên nhóc mệnh phàm này không thừa dịp kiếm trác trên người em gái ngực lớn, thù không xứng với danh hiệu nổi tiếng lích kinh của hắn rồi. Rất có thể, tên nhóc mệnh phàm rất đáng khinh. Bạch Diện Thư Sinh nghe lời nói của quân sư Phúc Hắc, gật đầu tỏ vẻ tán thành. Đúng vậy, hơn nữa tính cách nữ NPC Aina kia thuần khiết như tờ giấy trắng vậy, tên mệnh phàm này có lẽ chỉ cần nói vài lời ngon ngọt, cô ta liền hoa mắt mà chạy theo rồi, có khi bây giờ bọn họ đang nắm tay mà tâm sự chuyện tình yêu đấy. Cũng có khả năng tiến thêm một bước nữa rồi đó, ha ha. Ha ha. Quân sư Phúc Hắc và Bạch Diện quân sư vô cùng ăn ý mà cười dâm đãng. Thái Thập Tam rốt cuộc nhịn không nổi nữa, gân xanh nổi hết lên trán, doạt một tiếng rút ống tuyết bên hông ra. Quân sư Phúc Hắc phát hiện tình hình phía sau, trong lòng giật mình, thâm tình nhìn Bạch Diện Thư Sinh đối diện, Thư Sinh. Bạch Diện Thư Sinh nhìn thấy biểu hiện của quân sư Phúc Hắc lúc này lập tức biết cô chủ nhỏ đã nổi lửa vì lời nói của mình, vì không để bị lửa thiêu cháy. Chỉ có thể hợp tác nói với quân sư Phúc Hắc, quân sư, Thư Sinh, quân sư. Hai người cứ nói như vậy, tình cảm tràn đầy, nắm tay nhau đi ra xa. Lại như vậy nữa, Thái Thập Tam nhìn hành động của quân sư Phúc Hắc và Bạch Diện Thư Sinh, thầm mắng một câu. Chứng tỏ Thái Thập Tam nhìn thấy nhưng không thể trách hành động của quân sư Phúc Hắc và Bạch Diện Thư Sinh, mỗi lần cô tức giận. Hai tên dở hơi này luôn làm như vậy để chạy thoát. Nhưng mà trải qua màn náo loạn như vậy của Phúc Hắc quân sư và Bạch Diện Thư Sinh, Thái Thập Tam vốn đang vô cùng tự tin lại trở nên vô cùng hoảng loạn, bởi vì thấy Tiêu Phàm thật sự có khả năng bị con hồ ly tinh ngực lớn kia dùng hành động đê tiện quyến rũ mất rồi. Chương 399, không thể nề hà. Thái Thập Tam cúi đầu nhìn ngực mình lại nghĩ đến bộ ngực của Aina, không khỏi xì một cái đầy khinh miệt. Tâm trạng trở nên vô cùng buồn chán. Đi đến phía xa xa, Bạch Diện Thư Sinh lại ghé tai quân sư Phúc Hắc nói chuyện. Tôi nói này quân sư Phúc Hắc, tên mệnh phàm này thật sự không gấp như vậy chứ? Bây giờ còn có nhiệm vụ, chẳng lẽ hắn đã bắt đầu ra tay rồi sao? Hắn ở chỗ khác nói chuyện yêu đương, để chúng ta đứng chờ ở đây không biết xấu hổ sao? Xấu hổ? Thời điểm anh tán gái tôi đã bao giờ thấy anh xấu hổ đâu chứ, lúc anh đi ngang qua tôi đều làm như không biết đấy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tên nhóc mệnh phàm này, liền cảm thấy hắn rất có 100% phong cách của một tay sát gái giống như tôi năm ấy. Ngày đó, tôi thích nhất là rảnh rỗi mang theo một em gái đi bộ chơi, bây giờ hắn vẫn chưa tới đây, có lẽ là đang nghĩ cách kéo dài thời gian, muốn ở cùng với em gái NPC này lâu hơn một chút. Dừng. May mà chỉ có 1% phong cách đáng khinh của anh, nếu không thì ngay cả phụ nữ hắn cũng không gặp được rồi. Bạch Diện Thư Sinh, anh có ý gì? Không phải anh ghen tị chứ? Tôi nhớ là lúc anh còn trẻ nhìn thấy em gái cũng chỉ có thể nói tôi là nhóm XX vô cống. Kết quả là người ta cũng chẳng thèm liếc nhìn anh một cái, xoay người đi cùng với quản đốc rồi. Mẹ kiếp, đó là bởi vì người phụ nữ kia nông cạn, không biết phẩm chất bên trong của anh đây. Bên trong, dựa vào cái đầu này của anh cũng dám nói là có phẩm chất bên trong ư. Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi là sinh viên tiền đồ rộng mở đấy. Phì, thật không biết xấu hôi. Trong nháy mắt, quân sư Phúc Hắc và Bạch Diện Thư Sinh lại tiếp tục cãi nhau. Nếu thật sự theo như lời quân sư Phúc Hắc mà nói, Tiêu Phàm và Aina cô nam quả nữ ở cùng nhau, có lẽ Tiêu Phàm thậy sự lại sinh tàn niệm, sự tình thực sự phát triển theo hướng quân sư Phúc Hắc nói. Đáng tiếc không được như bọn họ mong muốn, nơi này chẳng phải là có hai người Tiêu Phàm và Aina, còn có một con chim lớn làm bóng đèn. Hơn nữa nhìn ánh lửa đang cháy sáng trên người thần phách Chu Tước, cái bóng đèn này còn không nhỏ đâu. Cho nên ánh sáng chói mắt trên người Chu Tước xua tan tất cả ái muội và lăn tăn trong lòng Tiêu Phàm lúc này, chỉ để lại một cảm giác thật sâu. Tâm tình hiện giờ của Tiêu Phàm không phải là rất tốt, bởi vì hắn dùng ác ma ngưng thị nhìn rõ con chim lớn này xuất hiện hai luồng thông tin, một cái là tên của con chim này, thần phách Chu Tước thú thần diễn võ trận, một thông tin khác cổ quái hơn, thực lực cấp 35. Trong số thông tin được con mắt ác ma cung cấp, Tiêu Phàm chỉ nhìn thấy được cấp bậc, thực lực, đây là lần đầu tiên hắn gặp được tin tức không rõ như vậy, khiến hắn vô cùng bất an. Thực ra cũng không quá kỳ lạ, Tiêu Phàm dùng ác ma ngưng thì có thể nhìn thấy rõ thần phách Chu Tước là quái vật phổ thông, mà là sinh vật biến ra từ bên trong di tích thần điện của thú thần diễn võ trận do tổ tiên trận doanh thú nhân để lại. Cho nên Tiêu Phàm nhìn thấy thần phách Chu Tước, thực ra đó chỉ là nhìn thấy một phần nhỏ của trận mà thôi, chẳng phải là một sinh vật hoàn chỉnh cho nên tin tức không được đầy đủ cũng là chuyện bình thường. Nhưng lúc này Tiêu Phàm cũng không rõ một chuyện, hắn chỉ cảm thấy tình cảnh hiện tại vô cùng bất lợi với bản thân. Nếu như chỉ có mình hắn nắm chắc có thể thoát khỏi sự đuổi bắt của thần phách Chu Tước, nhưng mà bên người hắn lúc này còn một nhân vật mấu chốt của nhiệm vụ, vu nữ vu tộc Aina. Bây giờ Tiêu Phàm nghĩ đã không còn khả năng nhanh chóng cõng Aina chạy trốn nữa, bởi vì thần phách Chu Tước luôn canh giữ như hổ rình mồi. Nếu Tiêu Phàm bỏ lại Aina, chỉ lo cho mình, nhiệm vụ lần này có lẽ là củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Nếu như Tiêu Phàm nhớ không lầm, tín vật quan trọng nhất nhiệm vụ vẫn luôn trên người Aina, hơn nữa phỏng đoán dựa theo bối cảnh, sau khi lấy được di chiếu của tổ tiên, phải an toàn đưa Aina trở lại mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên sự sống sót của Aina vô cùng quan trọng với nhiệm vụ lần này, hơn nữa trong nội tâm Tiêu Phàm cũng không thể bỏ lại em gái NPC này, cho dù cô chỉ là một NPC. Tiêu Phàm rút vũ khí của mình ra, thở dài. Như vậy hiện giờ bản thân hắn cũng chỉ còn một con đường, đó chính là phải chiến. Thời gian chậm chạp trôi đi, Irina ngày càng cảm thấy bất an, thỉnh thoảng nhìn ra xa, trong mắt giống như đang mong chờ điều gì đó. Cuối cùng nó cũng không chịu đựng được cảm xúc khó chịu trong lòng, bắt đầu đi qua đi lại trên đài cao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lâu như vậy rồi mà Aina vẫn chưa về? Irina không ngừng lẩm bẩm trong tuyệt vọng, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, sắc mặt ngày càng tiêu tụy. Mèo trắng, đừng lo lắng, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chúng ta có thể bình an tới đây, sao hai người họ có thể xảy ra chuyện gì được? Hiếm khi Thái Thập Tam an ủi Irina, chỉ là sắc mặt cô cũng không khá hơn nó là bao. Đương nhiên người Thái Thập Tam lo lắng cũng không giống với Irina. Bạch Diện Thư Sinh nhìn dáng vẻ lo lắng của Thái Thập Tam thì mở miệng an ủi, đại tỷ, chị cũng đừng quá lo lắng. Cái tên nhóc mệnh phàm kia đều có suy nghĩ đen tối như quân sư xấu bụng vậy, rất thâm hiểm. Nếu gặp chuyện gì, chắc chắn hắn sẽ lập tức chạy ra, với tốc độ của hắn, ai đuổi kịp được. Hơn nữa còn có cả đám NPC đó chỉ dẫn, chắc chắn quái vật đã đuổi theo cô nàng trắng trẻo mềm mại kia rồi, ai lại chạy theo cái kẻ vừa hôi vừa thối như Lích Kinh mệnh phàm đó chứ. Vì vậy, chúng ta không cần lo cho tính mạng của hắn đâu. Nghe xong lời nói của Bạch Diện Thư Sinh, trong lòng Thái Thập Tam cũng dễ chịu hơn, nhưng vẻ mặt của Irina bên cạnh lại càng trở nên khó coi, không được, tôi không thể tiếp tục chờ ở đây thêm nữa, tôi phải ra ngoài tìm Aina. Nói xong, sau lưng Irina xuất hiện một luồng màu sắc nguyên tố chi lực, nó trực tiếp đứng lên bay về phía mắt trận. Tom Cruise thấy hành động của nó thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lập tức nhảy về phía Irina, muốn kéo nó lại. Nhưng Tom Cruise lại chậm một bước, hai chân Irina đã rời khỏi mặt đất, bắt đầu bay lên không trung. Chỉ là Tom Cruise cũng không bỏ cuộc, lại tiếp tục nhảy lên, duỗi móng vuốt nắm lấy chân sau của Irina. Irina, em muốn đi đâu, ngoài đó rất nguy hiểm. Hơn nữa em chỉ vừa mới khỏi bệnh, cơ thể còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe, đừng chạy lung tung nữa. Mèo, mèo đực, buông ra, tôi muốn đi tìm Aina. Irina dùng bàn chân không bị bắt lại đạp mạnh vào người Tom Cruise. Nhưng nó lại không ngờ được Tom Cruise lại lập tức bắt lại cái chân kia, không chịu thả ra. Buông ra, Irina vô cùng tức giận, dồn hết sức lực đạp Tom Cruise, nhưng cô vừa dùng lực thì lại động tới vết thương bên hông. Irina cảm thấy cơ thể đột nhiên tê dại, đôi mắt dần mở đi, hôn mê lần thứ hai. Nguyên tố chi lực sau lưng nó cũng dần tan biến, cả người rơi xuống từ bên hông, cũng may Tom Cruise nhanh tay lẹ mắt, vội vàng ôm lấy nó. Irina, Irina, Tom Cruise nhìn con mèo trắng đang hôn mê bất tỉnh trong lòng mình thì hoảng hốt kêu lên. Chậc chậc, tôi đã nói rồi, Bạch Diện thư sinh, cậu đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, một câu nói thoải mái của cậu đã khiến con mèo trắng kia lo lắng tới nhốn nháo như vậy. Quân sư xấu bụng khinh thường nhìn về phía Bạch Diện thư sinh. Bạch Diện thư sinh cũng biết những lời không thỏa đáng của gã ta đã gây ra họa. Nghe mấy câu mỉa mai của quân sư xấu bụng thì cũng hiếm khi không phản ứng. Quân sư xấu bụng nhìn về phía đại ca cầm đầu đang xử lý vết thương cho Irina. Trong lòng gã cũng hơi lo lắng, vì quả thật, Tiêu Phàm và Aina đã đi quá lâu. Nghỉ ngơi một lúc, Irina chậm rãi tỉnh lại, lần này ngay cả sức lực đứng lên nó cũng không có, nhưng chuyện đầu tiên quan tâm lại là Aina đâu. Chương 400, Vu Nữ. Mọi người không nói gì, quay đầu đi chỗ khác, quân sư xấu bụng cảm thấy hơi không đành lòng, cô ấy và Mệnh Phàm vẫn chưa tới, nhưng tôi cảm thấy hơi hiếu kỳ, cô cũng đâu phải ba mẹ Aina, sao lại lo lắng cho cô ấy như vậy. Irina không nói gì, nó cố gắng dùng chút pháp lực cuối cùng trong cơ thể, bắt đầu điều động nguyên tố chi lực. Đừng phí công nữa, với cơ thể suy yếu hiện giờ của cô, sao có thể bay được nữa. Quân sư xấu bụng vừa nhìn đã biết Irina muốn làm gì. Đúng vậy, Irina, anh xin em nghỉ ngơi đi. Em cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện thật đấy. Mèo, Tom Cruise thấy Irina lại muốn bay tiếp thì đau khổ cầu khẩn. Irina thầm phản đối nhưng lại phát hiện sức mình quả thật không đủ. Nó yếu ớt thở dài, bỏ qua suy nghĩ trong lòng, vô lực nằm trên đài cao, đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trên. Không biết là do cơ thể quá yếu hay đã suy nghĩ chuyện khác, mà đôi mắt có vẻ hơi trống rỗng. Nó khẽ chậc lưỡi, khẽ lẩm bẩm nói với đám người kia. Aina sinh ra trong một gia đình bình thường ở hồ tộc, vốn nên yên ổn thoải mái sống hết một đời. Chỉ là vì khi còn bé tôi đã bị nhặt về nuôi nấng ở vùng núi hoang dã, bị chọn là vu nữ của vu tộc. Đây là logic gì chứ, nhặt một con mèo về làm vu nữ. Sao tôi cảm thấy chuyện này cầu huyết không kém gì với việc trước đây gặp một con mèo đen ngu ngốc học được sức mạnh lăng kính mặt trăng. Biến thân, chứ, Bạch Diện thư sinh nghe Irina nói xong thì trực tiếp nhổ nước bọt. Tom Cruise nghe Bạch Diện thư sinh nhắc tới một con mèo muôn thông minh lanh lợi thì cho là gã ta đang nói mình. Nó không khỏi thầm hoang mang, chẳng lẽ quan xúc cất số một còn biết cái tuyệt chiêu gì mà sức mạnh lăng kính mặt trăng. Biến thân, gì gì đó. Cậu nói ít một câu sẽ chết à? Nhìn thấy Bạch Diện thư sinh nhổ nước bọt, quân sư xấu bụng hơi liếc gã ta một cái, quát lên một tiếng, thật sự sợ gã này lại khiến con mèo trắng kia hoảng loạn thêm lần nữa. Bởi vì vu tộc chính là biểu tượng của bộ tộc Ngoa Miêu trong trận doanh thú nhân, mà tôi chính là vu nữ của chi nhánh tộc Ngoa Miêu. Vì vậy vu tộc cảm thấy chuyện Aina trở thành vu nữ chính là trời đã định trước, hơn nữa Aina lại hiền lành và thuần khiết. Vô cùng hợp với hình tượng thần thánh, tươi mát của vu nữ vu tộc. Vì vậy, bởi vì tôi mà từ khi còn nhỏ Aina đã được mời vào vu tộc để trở thành vu nữ, cũng vì thế mà cô ấy bị tước đoạt cuộc sống hạnh phúc của mình. Từ sau khi tới vu tộc, Aina sống rất cứng nhắc. Cả ngày chỉ có cầu phúc cúng bái và học tập, hoàn toàn không phải là cuộc sống của một thiếu nữ. Vậy mà bây giờ, Aina còn bị cuốn vào trong trận chiến nguy hiểm này nữa. Quân sư xấu bụng nghe xong thì bỗng cảm thấy cô em ngực lớn kia cũng rất đáng thương. Bởi vì khi còn nhỏ thương tình nhặt một con mèo nhỏ về nuôi mà bị vu tộc đưa vào lớp bổ túc tiến hành giáo dục. Cả ngày chỉ biết học và học, hoàn toàn không biết chơi đùa giải trí là gì, đúng là quá thảm mà. Vì vậy, nếu lần Aina xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, tôi cũng không thiết sống nữa. Nói tới đây, ánh mắt Irina vô cùng kiên định tới mức khiến lòng Tom Cruise hoảng loạn. Irina, em đừng có nghĩ quẩn, làm sao em biết được hiện tại Aina đã xảy ra chuyện gì chứ? Meo, Tom Cruise nhìn thấy bộ dạng cuống quýt chỉ muốn lập tức chịu chết của Irina mà thuyết phục. Đúng vậy, làm sao cô biết được tên mệnh phàm kia cùng với Aina đã xảy ra chuyện? Quân sư xấu bụng cũng thật cực kỳ khó hiểu đối với sự lo lắng thái quá của Irina. Bởi vì ở bên trong cột tin tức của đội ngũ bọn hắn không thể nhìn thấy trạng thái HP của Mệnh Phàm và Aina vì hai người bọn họ đang làm nhiệm vụ ở khu vực hạn chế. Cũng không có cách nào thông qua nói chuyện trong bảng chat để xác nhận trạng thái trước mặt của bọn họ. Nhưng ô biểu tượng của bọn họ trong cột tin tức vẫn sáng, có thể chứng tỏ rằng cho tới bây giờ, hai người đó còn sống. Đại trận gọi là Thu Thần Diễn Võ Trận, trước đây khi tôi ở Vu Tộc đã được nhìn thấy ở trong điển tịch của bọn họ. Đây là trận đấu đặc biệt của trận doanh thú nhân, khả năng của thú nhân có thể được điều khiển thông qua lượng lớn nguyên tố chi lực trong cơ thể mình để tiến hành bố trí. Phạm vi của đại trận này được bao phủ toàn bộ bởi một tầng sương mù dày đặc, để cho người chơi không thể xác định được phương hướng rõ ràng, chỉ có người đặc biệt có thể lấy được chỉ dẫn tương ứng để chạy đến khu vực an toàn duy nhất trong trận đấu để tị nạn. Mà bốn phương hướng đông tây nam bắc trong đại trận sẽ phân biệt mà biến hóa ra bốn vị thần phách thú thần là Thanh Long Hành Mộc, Bạch Hổ Hành Phong, Chu Tước Hành Hỏa, Huyền Vũ Hành Thủy, bọn chúng phân ra trấn giữ một phương, giao đấu với người bên trong trận với những kiểu tiến công không quá khác biệt. Thần điện của di tích Hoàng Kim Viên ở trong cái thú thần diễn võ trận này, hẳn là để đề phòng người có ý đồ xấu đánh cắp di chiếu của tổ tiên thú nhân năm đó đã tạ thế từ lâu nên mới xây dựng. Mặc dù thời gian tổ tiên bài trí đại trận này đã cách đây rất lâu rồi, nguyên tố chi lực còn thừa lại của khu động đại trận đã dần dần bị xói mòn, nhưng bây giờ những người còn sót lại bên trong đại trận này không phải là những người có thực lực mà chúng ta có thể chống lại, đối mặt một cách cưỡng ép, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Nghe những lời Irina khó khăn lắm mới nói ra được, quân sư xấu bụng không có hoài nghi về tính chân thực của nội dung ban nãy. Nhưng quân sư xấu bụng không hiểu Irina vì cái gì mà bỗng nhiên nhắc tới cái này. Cho nên cách có thể giúp chúng ta sống sót ở bên trong đại trận này cũng chỉ có một, đó chính là trước khi đám người đang ngồi đó sử dụng thủ đoạn, phải nhanh chóng thoát khỏi sự đuổi bắt của bốn vị thần phách thú thần để đi đến nơi an toàn của đại trận. Đã lâu như vậy rồi Aina vẫn chưa tới chỗ này, đoán rằng hiện tại chính là đã lầm vào nguy hiểm. Irina nói tới chỗ này, dừng lại. Mặt lộ vẻ đắng chát, lại hoặc là, đã. Quân sư xấu bụng nhìn hai ô biểu tượng đại biểu cho hai người Tiêu Phàm và Aina ở trong cột đội ngũ vẫn sáng như cũ, không hiểu liền nói tôi vẫn là không rõ, vì sao mà cô cứ bi quan như vậy. Có khi tên mệnh phàm này có bản lĩnh cao cường, giết luôn đám thần phách thú thần mà tổ tiên thú thần mấy người bố trí thì sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Irina nghe được lời suy đoán của quân sư xấu bụng liền nói một cách chắc chắn. Thần phách thú thần ở trong thú thần diễn võ trận cũng không phải là chỉ có quái vật, mà là cả một bộ phận trong đại trận. Trong đại trận đó có một con thần phách thú thần nhận tiến công, sẽ nhanh chóng huy động nguyên tố chi lực của đại trận, cấp tốc tiếp tế. Nếu như hắn thực sự có thể đánh bại một con thần phách thú thần bên trong đó, thì chính là tương đương với việc dùng vũ lực trực tiếp cưỡng bức phá trừ thú nhân mà tổ tiên đã bố trí xuống thú thần diễn võ trận, anh cảm thấy việc này có khả năng sao? Đối mặt với sự chất vấn của Irina, quân sư xấu bụng cũng không dám khoe khoang khoác lác, nói Tiêu Phàm có thể dùng vũ lực phá trận. Tuy nói hiện giờ ở bên trong post 3 của tân sinh có thể nói rằng danh xưng lích kinh mệnh phàm mạnh vô địch nên thiếp mời chỗ nào cũng có, nhưng quân sư xấu bụng biết, Tiêu Phàm cũng là người. Bằng không cũng sẽ không bị một tên lưu manh côn đồ đánh ngã, mà giờ lại nói Tiêu Phàm chắc chắn có thể lấy sức một mình bài trừ được thú thân tổ tiên để lại đại trận, trong nội tâm của quân sư xấu bụng cũng không tin. Theo phỏng đoán của cô là hiện tại mệnh phàm cùng Aina vẫn không tới, chính là đã hy sinh khi đối mặt với con thần phách thú thần nào đó trong trận. Có thể coi là đối đầu cũng không nhất định chứng minh là đã chết, nói không chừng mệnh phàm đã đem Aina trốn sang trận chiến bên cạnh rồi. Cái tên mệnh phàm này cực kỳ láo cá, sẽ không ở ra dám dễ dàng như vậy. Chương 401, sự lo lắng của Irina và tiến công. Anh không hiểu, như vậy Aina cũng rất nguy hiểm, cô ấy lương thiện như vậy, hơn nữa cô ấy là một vu nữ, nếu là gặp phải tình huống nguy hiểm, nếu xử lý không tốt thì... Irina không nói tiếp, sắc mặt lại tái nhợt đi vài phần. Sẽ làm sao, cô nói hết luôn đi, đừng lấp lửng như vậy. Sẽ sử dụng lung tung đến kỹ năng của vu nữ, sau đó vứt bỏ tính mạng của mình. Irina đáp với sắc mặt mệt mỏi. Cô nói thế là sao? Quân sư xấu bụng luôn tự xưng là cố vấn của Long Hổ Bang nhưng gã cũng không hiểu được những lời Irina nói. Công việc chủ yếu của vu nữ trong vu tộc là lập đàn cầu phúc, tế lễ, trừ tai, trừ tà, học tập những kỹ năng hỗ trợ là chính. Nhưng cái chức gọi là vu nữ này ở trận doanh thú nhân còn có một truyền thuyết, đó là vu nữ là thiếu nữ thuần khiết sẽ làm tế phẩm để hiến tế cho thú thần. Sở dĩ có thể như vậy, là do khi sử dụng kỹ năng mạnh mẽ của cái nghề vu nữ này sẽ có một đặc tính, đó chính là hy sinh, thậm chí là hy sinh bản thân. Cho nên cô sợ là khi cô ấy đứng trước tình huống nguy cấp sẽ sử dụng kỹ năng đó rồi hy sinh luôn bản thân mình. Vốn dĩ, quân sư xấu bụng vẫn luôn coi vu nữ NPC này chỉ là một cái cung cấp sữa phiên bản tát mãn mở rộng mà thôi, không nghĩ tới cô lại là loại tự mình hại mình để hỗ trợ nhân vật, quan trọng nhất chính là Tiêu Phàm còn không biết đến điều này. Lúc đầu quân sư xấu bụng cảm thấy Aina và Tiêu Phàm ở cùng một tổ vẫn tương đối yên tâm. Hiện tại gã lại có chút lo lắng. Bởi vì tên Tiêu Phàm này quá mức bừa bãi, quân sư xấu bụng sợ hắn sẽ trực tiếp thoát ra, coi như sữa của cô bé kia nhiều, nhưng mà có người nào lại nghĩ là thứ cứu sống mình chính là sinh dưỡng của người ta chứ? Nếu như Tiêu Phàm không cẩn thận trêu chọc cô gái đó, vậy thì nhiệm vụ lần này của mọi người cũng đi tong. Đúng là Tiêu Phàm không biết Aina dùng kỹ năng làm việc sẽ phải trả giá đắt là hy sinh cái gì đó. Nhưng hiện tại hắn có thể nhận ra, Aina sử dụng kỹ năng rất bữa bãi. Hắn thay đổi đội ngũ nhân vật một cái, lại có thêm một em gái phụ trợ NPC, nếu có thể ăn ý phối hợp, Tiêu Phàm cảm thấy việc bố trí như vậy vẫn không đến nỗi tệ. Nhưng cái người tên Aina này sử dụng kỹ năng gì cũng không cần nhìn tên. Khi Tiêu Phàm dựa vào kỹ năng danh hiệu dị biến để tăng thuộc tính, Aina tiện tay dùng một sóng trị liệu đã trực tiếp kéo HP của Tiêu Phàm lên 10 đoạn, vượt 30% giới hạn, đến mức Tiêu Phàm phải thông qua tơ máu để đổi lấy ưu thế của thuộc tính mà không còn sót lại gì. Mà sau khi thuộc tính của Tiêu Phàm bỗng nhiên giảm mạnh, tốc độ di chuyển cũng theo đó mà giảm nhiều, vì thế khi thần phách chu tước ở đối diện đánh hỏa cầu tới xém chút nữa đã trúng người Tiêu Phàm, may mắn là Tiêu Phàm nhanh nhẹn, nhanh chóng tránh sang một bên. Nhưng tia lửa sượt qua người vẫn kịp đốt đến một góc y phục của Tiêu Phàm, HP của Tiêu Phàm cũng theo sự thiêu đốt của lửa mà chậm rãi hạ xuống. Đúng vào lúc này, soạt một tiếng, ánh điện trên người Tiêu Phàm lấp lóe, nơi đang bị lửa thiêu đốt cũng bị dập tắt, HP đang hạ xuống của Tiêu Phàm cũng ngừng lại. Tịnh hóa, có thể thanh trừ mặt trái của trạng thái người chơi, đương nhiên là bao gồm cả mặt trái của trạng thái thiêu đốt. Đây là do Aina ở hậu phương trợ giúp Tiêu Phàm một tay, nhưng người chơi nhận tác dụng của tịnh hóa đồng thời còn sẽ gặp phải việc giảm tốc phạm vi lớn, thời gian tiếp tục 1 giây. Tiêu Phàm quanh thân lóe ra ánh điện lóa mắt đang cùng khuôn mặt dữ tợn mà nhìn hỏa cầu to như mặt mình đang bay tới, dưới chân lại bởi vì hồ quang điện mà lam kia mà không thể động đậy, trong lòng không khỏi thầm mắng, mã là qua bích, vì sao mà những em gái xinh đẹp đều là lừa gạt. Brahma. Nhìn thấy Tiêu Phàm bị thần phách chu tước dùng ngọn lửa nuốt trọn, Aina kinh ngạc thốt lên một tiếng, giọng điệu có chút nức nở. Sau khi ngọn lửa nóng hừng hực đã tiêu tán, Aina vẫn không thể tìm thấy Tiêu Phàm dù chỉ là thân ảnh, trong lòng Aina liền chậm chậm dâng lên sự áy náy cùng nỗi bất an, rưng rưng muốn khóc. Nhìn thần phách chu tước ở trước mặt vẫn muốn tiếp tục thiêu đốt, trong mắt Aina lại tràn đầy vẻ tĩnh lặng cùng điềm nhiên. Em đang nhìn cái gì? Còn không mau tránh sang một bên đi. Aina chợt nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm vang lên bên tai, lại cho rằng bởi vì sự qua đời của Tiêu Phàm mà mình đang tiếp thương cực độ nên mới nghe nhầm, vì vậy vẫn đứng yên đó với thần sắc ảm đạm. Đợi cho đến khi Tiêu Phàm đưa tay vỗ vỗ lên bả vai Aina, Aina mới giật mình một cái, phản ứng lại. Aina xoay người nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn bình yên vô sự, hớn hở ra mặt, liền không ngừng nhào tới, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Brahma, qua tốt rồi, em còn tưởng rằng anh vừa mới bị thần phách chú tước thiêu đến không còn sót lại một chút cặn nữa chứ. Tiêu Phàm nghe được lời Aina vừa nói, sắc mặt liền trở nên không tốt, trong lòng nhủ thầm, không còn sót lại một chút cặn. Nếu như mình không có thần kỹ kim tam thoát xác này, lại thêm sự phối hợp hoàn hảo trong nháy mắt kia của Aina cùng thần phách chu tước, thì thật sự sẽ rơi vào thảm cảnh như vậy. Cái tên Rezono nóng nảy như vậy cũng không thể bức mình đến mức phải dùng đến kim tam thoát xác. Hiện tại thì tốt rồi, Aina thể hiện hai kỹ năng, liền trực tiếp đẩy đồng đội là mình rơi vào đường cùng, sớm đã giao cho mình số lượng 100 điểm giá trị chân khí ít đến đáng thương. Hiện tại Tiêu Phàm rất muốn trách mắng người đồng đội Aina này một chút, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của Aina lúc này, những lời của trách trước khi thầm nghĩ định nói ra, trong giây lát lại biến thành một tiếng thở dài. Em nghe này, đợi đến lúc anh cùng con đại điểu kia đánh nhau, em liền tìm thời cơ mà chạy trốn đi. Vậy còn Brahma thì phải làm sao? Aina nghe thấy Tiêu Phàm muốn ở lại, để cho cô đi trước liền vội vàng dò hỏi. Đương nhiên là anh muốn ở lại chiến đấu với con đại điểu kia. Không, em không đi, em muốn ở lại hỗ trợ cho anh. Aina kiên quyết lắc đầu, dáng vẻ đánh chết cũng không chịu rời đi, thậm chí ngay cả trò đùa trẻ con là kéo góc áo cũng sử dụng đến. Nhưng vấn đề là, cái thủ đoạn chơi xấu này lại rất có hiệu quả đối với Tiêu Phàm. Một người con gái với vóc người đầy đặn lôi kéo góc áo của mình nũng nịu. Coi như Tiêu Phàm đã trải qua thời gian mài giũa trường kỳ với mỹ nữ hổ nữ mà sức miễn dịch tăng cao, nhưng lúc này lại khó tránh khỏi việc bó tay toàn tập, huống chi Aina vẫn là một nữ sinh hồn nhiên ngây thơ, tâm địa thiện lương. Thật là khó, vốn là muốn để Aina nhân cơ hội mà trốn đi trước, sau đó mình lại tìm cơ hội để thoát khỏi thần phách chú tước này rồi đuổi theo, nhưng bây giờ xem ra là Aina quyết tâm không đi, không biết nên làm thế nào mới được. Có điều nói đi cũng phải nói lại, xét qua tốc độ di chuyển của Aina, đoán chừng mình vì cô mà kéo dài nửa ngày, cô cũng không có chạy xa thêm được mấy bước, cũng đủ gấp chết người. Được, được, được, em không muốn đi thì không đi, vậy giờ em hãy tìm cho mình một nơi an toàn để ở lại, không được làm gì linh tinh, hiện giờ anh muốn chiến đấu cùng con đại điểu kia, nhớ kỹ em tuyệt đối đừng ném loạn kỹ năng lên người anh. Tiêu Phàm nghiêm túc nhìn Aina. Cẩn thận dặn dò. Nhưng là người ta muốn giúp anh mà. Tiêu Phàm nhìn Aina cùng dáng vẻ ủy khuất đáng thương, trong lòng liền mềm nhũn, nhưng nghĩ đến việc mình xém chút nữa bị ngâm trong biển lửa, Tiêu Phàm lại nghiêm túc nói với Aina, không được. Tiêu Phàm nghiêm nghị quát lớn, Aina cảm thấy có chút buồn bã, liền lập tức yên tĩnh lại, cúi đầu yên lặng không nói gì. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ của cô, nghĩ đến nói với cô cái gì. Nhưng cuối cùng lại chỉ nói câu, sử dụng kỹ năng lung tung sẽ hại chết đồng đội. Sau đó Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, cầm vũ khí của mình lên mà đi ra chiến trường, bởi vì Tiêu Phàm biết quá kiêu căng tương đương với không làm nên chuyện gì, bây giờ hắn đã không có kim tàm thoát xác thứ hai để đề phòng nữa rồi. Chương 402, khốn cảnh. Tiêu Phàm lắc lắc trường kiếm trong tay của mình, cảm thụ được không khí vô cùng khô nóng xung quanh. Nhìn đến ánh lửa chói lọi đến đau cả mắt của thần phách chú tước trước mặt, trong lòng thầm than vãn, nếu có thể, mình thật sự không muốn đối mặt với cái tên này. Theo đạo lý mà nói, sau khi Tiêu Phàm giành được quán quân của giải đấu PK biểu diễn tân sinh, trạng thái đi lên, có lẽ hiện giờ không có con quái vật nào có thể tùy tiện khiến Tiêu Phàm lùi bước, nhưng lần đầu tiên Tiêu Phàm nhìn thấy tên thần phách chú tước này, trong lòng liền vô thức sinh ra một ý niệm như này, đó chính là đánh không lại. Nhất định phải chạy trốn. Hắn không biết tại sao lúc ấy mình lại có thể sinh ra một ý nghĩ tiêu cực như vậy, nhưng hắn lại hoàn toàn tuân theo suy nghĩ nội tâm của mình mà hành động. Bây giờ Tiêu Phàm hướng mắt về phía thần phách chu tước mà nhìn lại lần nữa, vẫn cảm thấy ánh sáng trên người nó có chút chói mắt như vậy, trong lòng liền sinh ra ý định thoái lui. Thần phách chu tước thực lực cấp 35, Tiêu Phàm lấy ý trên mặt chữ mà lý giải. Chính là thần phách chú tước này có thực lực ước chừng cấp 35, nhưng vì sao lại không trực tiếp sử dụng cấp 35 để miêu tả, điểm này thật sự khiến Tiêu Phàm có chút bất an. Nhưng là bảo kiếm trong tay đã rời khỏi vỏ, mình liền không có bất kỳ đường lui nào. Huống chi nếu hiện tại mình lui thêm bước nữa, người phải đối mặt với thần phách chu tước này, sẽ là đến phiên của tiểu cô nương Aina này. Gió lốc cuốn lên, thân thể Tiêu Phàm lập tức trở nên nhẹ nhàng, điệu van phong vũ lại xuất hiện. Tiêu Phàm hơi híp mắt, nhìn thẳng về nơi lửa cháy hừng hực trước mắt kia, không chút do dự mà đạp mạnh một cái, cầm kiếm lao đi. Lao đi trong một đoạn ngắn như vậy, cả người Tiêu Phàm bỗng chốc giống như một thanh gươm sắc bén mà đâm về phía ngọn lửa. Thần phách chu tước nhìn thấy Tiêu Phàm đang đánh về phía mình, ánh mắt vẫn không có chút thần thái, chỉ đơn thuần là thi hành mệnh lệnh của đại trận truyền đến, cánh chim điên cuồng vỗ, lửa dày như mưa nhanh chóng bắn về phía Tiêu Phàm, thể phải xua đuổi triệt để người trước mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Phàm lại lập tức lao đến như thiêu thân lao đầu vào lửa, cả người đụng đến thần phách chu tước đang tạo biển lửa, một tâm Tiêu Phàm một chút cũng không cảm thấy hoảng sợ. Từ sau khi ở bên ngoài thần điện cầm xong kiếm chạm xuống, cưỡng ép phá bỏ bầy vượn lông vàng, chỉ cần Tiêu Phàm cầm lấy vũ khí vào tay của mình, thì cảm thấy trạng thái trước nay của mình chưa từng tốt như thế, mà phần tự tin này để Tiêu Phàm thấy rõ được tất cả những gì mà hắn phải đối mặt trước mắt. Theo sự xâm nhập của Tiêu Phàm, gió cùng lửa cuốn lại với nhau, ánh sáng từ kiếm lấp lóe phát ra, được ánh lửa chiếu rọi mà có chút đỏ tươi. Kiếm của Tiêu Phàm vô cùng chính xác mà đâm vào bên trong hỏa cầu, ngọn lửa cùng thân kiếm vừa chạm vào nhau, trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, phảng phất mà rơi từ trên xuống như cánh hoa, vô cùng đẹp đẽ, lại giống như ánh sáng tàn nơi hoàng hôn, lặng yên rơi xuống. Vốn là một biển lửa dâng trào, lại bị gió xẻ ra một đường lớn, Tiêu Phàm cũng theo đó cắt vào, đưa lưỡi kiếm của mình về phía thần phách chu tước đang bay nhảy trong biển lửa. Thổi phù một tiếng, ánh kiếm từ Tiêu Phàm bén nhọn mà vụt qua, trên thân thể thần phách chu tước bị lưỡi kiếm Tiêu Phàm đánh tan, một mảng lớn trống rỗng ở phần bụng thần phách chu tước đột nhiên xuất hiện, thật sự chói mắt. Đúng vào lúc này, gió đột ngột bốc lên, chỗ rách trên thân của thần phách chu tước bỗng sinh ra một vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn ở giữa, ngọn lửa trên thân thể bị thương của thần phách chu tước lại ngưng tụ lần nữa. Kiếm chém một đường thẳng dài bên trong biển lửa, đi qua rồi vẫn còn ánh kiếm lưu lại nhàn nhạt. Lần đầu tiên Tiêu Phàm cảm thấy kiếm trong tay mình cầm vô cùng thuận tay, giống như mình và vũ khí này vốn là cùng một thể, đây là một loại cảm giác tuyệt vời, thậm chí có thể nói là một loại hưởng thụ. Nhưng lúc này Tiêu Phàm lại không mảy may vui vẻ nổi, trên mặt chỉ hiện sự đắng chát. Lưỡi kiếm sắc bén múa theo Tiêu Phàm, bên trong vùng không gian này, điên cuồng cắt. Mỗi chạm của Tiêu Phàm không chỉ lộ ra sự sắc bén vô cùng, mà lại càng thêm chút mạnh mẽ. Ngọn lửa trên người thần phách chu tước một lần lại một lần nương theo đường kiếm trong trận cuồng phong mà bị phá đến vỡ nát, nhưng không đợi đến nửa giây sau, ngọn lửa vốn là bị dập tắt lại tiếp tục bay nhảy, thậm chí so sánh với sự thiêu đốt trước đó lại càng thêm mạnh mẽ. Loại thể nghiệm này đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không ổn lắm, thậm chí khiến hắn sinh ra bực bội trong lòng. Nhìn ánh lửa không ngừng dấy lên lần nữa trên thân thể của thần phách chu tước, Tiêu Phàm cảm thấy mình bây giờ thật giống như không ngừng thử nghiệm dùng kiếm để chặt đứt một dòng sông. Mặc dù luyện tập phá núi ngăn sông là kiểu hình võ thuật thường dùng tổng các bộ tiểu thuyết võ hiệp, một khi đã luyện thành sẽ trở nên vô cùng uy phong, nhưng Tiêu Phàm cảm thấy loại kỹ thuật này chỉ có những người nhàm chán đến rảnh mới đi luyện tập. Thường dùng tiết tấu nhanh tại cuộc sống trong thời gian đã lâu nên Tiêu Phàm không chịu được việc không ngừng luyện tập thử nghiệm dùng kiếm chém vào dòng sông khô khan như thế. Hắn không có kiên nhẫn, so sánh với việc không ngừng mà mài chết đối thủ. Tiêu Phàm càng ưa thích việc hô to một tiếng APG, chú thích, hỏa tiễn thúc đẩy lựu đạn Rocket Propel Grenade, tên gọi tắt APG trực tiếp đem đối thủ trước mắt trở thành bùn nhão. Thổi phù một tiếng, lại là một đường kiếm. Ngọn lửa trên người chu tước lại lần nữa tán loạn một chút. 82%, 100%. Đây là số lượng HP của thần phách chu tước trong mắt Tiêu Phàm. Khi kiếm rơi xuống trên người thần phách chu tước, HP của thần phách chu tước vẫn là cho Tiêu Phàm một chút mặt mũi ảm nhúc nhích tượng trưng một chút. Nhưng chưa tới một giây đồng hồ sau, nó lại lần nữa được tự động đổ đầy. Sau khi Tiêu Phàm thực hiện một loạt tiến công, một màn này không ngừng mà tái diễn trước mắt Tiêu Phàm. Điều càng làm cho Tiêu Phàm bất an trong lòng chính là HP của con thần phách chú tước trước mắt này không có bất kỳ biến hóa nào, lặng im biến đổi, mà không khí xung quanh lại ấm lên một lần nữa. Thực lực đẳng cấp 36. Trận nhãn trên đài cao. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trong lòng mọi người cũng chậm rãi trở nên bắt đầu nôn nóng. Sự chờ đợi dài dằng dặc luôn tương đương với việc tra tấn người khác, Irina cực kỳ muốn tự mình ra ngoài để tìm kiếm Aina, đáng tiếc giờ này phút này thân thể của nó thật sự không thể động đậy. Mặt Irina nhìn về hướng bên cạnh mình, Tom Cruise dốc lòng chiếu cố mình, trong lòng hơi động, đau khổ cầu khẩn nói, mèo đực, van xin anh, mang em đi tìm Aina đi. Tom Cruise nhìn chú mèo trắng xinh đẹp Irina đang dùng một dáng vẻ vô cùng đáng thương nhìn mình. Không kìm lòng được mà nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lại hít một hơi thật sâu, đắng chát cúi đầu. Tom Cruise biết đây chính là một cơ hội tốt để tình cảm giữa mình cùng Irina được thăng tiến thêm một bậc mới. Chỉ cần nó đáp ứng yêu cầu của Irina, độ thiện cảm của Irina đối với nó nhất định sẽ nhanh chóng tăng cao. Thế nhưng nó không làm được, bởi vì nó đang sợ, nó không dám một mình một người mang theo Aina đi ra bên ngoài trận nhãn. Bây giờ Tom Cruise nhớ lại mình vừa nãy bị con thần phách bạch hổ kia giơ móng vuốt sắc bén liền cảm thấy bất lực, nghĩ đến việc ra ngoài trận bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện hung thú như thế, nó liền cảm thấy sợ hãi một hồi. Irina ai oán nhìn Tom Cruise một chút, thấp giọng than thở thật vô dụng. Tom Cruise nghe được lời nói của Irina, chỉ cắn răng một cái, đưa tay nắm thật chặt, móng tay cắm sâu ở trong lòng bàn tay, đầu lại thấp hơn một chút. Lúc này Thái Thập Tam đi tới, an ủi Tom Cruise nói, chú mèo nhỏ, đừng đau lòng. Sau đó cô lại đưa mắt nhìn lớp sương mù dày đặc bên ngoài trận nhãn, nói về phía quân sư xấu bụng, bàn ké một chút, chúng ta chuẩn bị ra ngoài tìm bọn người Tiêu Phàm. Chương 403, Phương pháp phá trận. Tính tình của Thái Thập Tam vốn dĩ cũng không phải kiểu tiểu thư khuê các thích an phận gì, sau khi chờ đợi một khoảng thời gian dài dằng dặc. Ngồi trên đài cao không có việc gì để làm, nội tâm của cô cũng bắt đầu trở nên nôn nóng. Irina nghe Thái Thập Tam nói, trong lòng liền cảm thấy vui mừng, nhưng Tom Cruise vẫn không nói gì thêm. Hả, đại tỷ, bên ngoài sương mù lớn thế này, chúng ta làm sao mà tìm được, có lẽ chúng ta lại chờ thêm một chút nữa, bọn họ liền trở lại thôi. Quân sư xấu bụng nghe mệnh lệnh của Thái Thập Tam, liền bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Không đợi nữa. Chú chuẩn bị kế hoạch thật tốt rồi chúng ta liền hành động. Thái Thập Tam dùng ngữ khi chém đinh chặt sắt không thể nghi ngờ nói. Thế nhưng bên ngoài mơ mơ hồ hồ, chúng ta lại không phân biệt nổi đông tây nam bắc bên trong đại trận, vậy thì tìm như thế nào đây? Quân sư xấu bụng cay đắng nói. Lời quân sư xấu bụng nói chính là sự thật, ở bên trong thú thần diễn võ trận, cảm giác phương hướng của mọi người đều bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Đây cũng là lý do vì sao quân sư xấu bụng không đồng ý việc thử ra ngoài tìm kiếm Tiêu Phàm. Dù sao ở trong kiểu tình huống này, nếu là ra khỏi trận nhãn, đám người bọn họ chỉ có thể cảm giác được vị trí của trận nhãn, còn về những nơi khác, liền không thể làm gì. Chú hỏi tôi tìm như thế nào? Chính chú mới là người phải nghĩ biện pháp mà, không phải chú tự xưng mình là cố vấn của Long Hổ Bang sao, bằng không tại sao tôi lại muốn chú lập kế hoạch chứ? Lần này thật sự khổ cho quân sư xấu bụng, gã biết lần này là tiểu chủ của mình bắt buộc phải làm, nếu gã không thể tìm ra được một biện pháp đáng tin, khẳng định từ nay về sau gã không có quả ngon để ăn. Ai già, cố vấn nha. Bạch Diện thư sinh nhìn thấy quân sư xấu bụng bị Thái Thập Tam bắt bẻ, liền lập tức giễu cợt. Cái con người không có đầu óc này tránh ra một bên, đừng làm phiền tôi. Quân sư xấu bụng không dám nổi giận với Thái Thập Tam. Nhưng Bạch Diện thư sinh lại không giống vậy, nhìn thấy Bạch Diện thư sinh đụng vào mình, quân sư xấu bụng không nói hai lời liền nổi giận. Thế nhưng khi tức giận xong, quân sư xấu bụng vẫn phải giải quyết vấn đề nan giải trước mắt này. Đều tại cái tên mệnh phàm đáng chết, khiến cho mình thêm phiền phức. Tiêu Phàm cũng không biết Thái Thập Tam chuẩn bị dẫn mọi người đi tìm mình, vẫn như cũ một thân một mình rằng co với thần phách chu tước. Mà Aina cách đó không xa đang nhìn Tiêu Phàm, bên trong ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Không biết là do vận động quá độ hay do không khí xung quanh nóng lên, mồ hôi trên người Tiêu Phàm lặng lẽ rơi xuống, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Tiêu Phàm nhìn lửa trên thân thần phách chu tước càng đốt càng mạnh, liền nở nụ cười khổ. Trải qua một khoảng thời gian rèn luyện dài như vậy, kỹ thuật vận dụng kiếm của Tiêu Phàm càng trở nên thành thục, mà lửa trên thân thần phách chú tước cũng càng trở nên nóng bỏng. Thực lực đẳng cấp 37. Đây chính là chiến tích của đoạn thời gian mà Tiêu Phàm công kích. Rốt cuộc đây là thứ gì? Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy qua trong game có con quái vật vô lại như vậy, càng đánh càng hăng, càng áp chế càng mạnh, rốt cuộc cái này còn để cho người ta chơi nữa không hả? Đối mặt với tình trạng hiện giờ, nội tâm Tiêu Phàm lại oán trách một hồi. Nhưng hắn biết đó không phải sai lầm của việc chế tạo trò chơi, bởi vì bình thường nói tới cửa ải này thì chính xác sẽ là để người chơi trốn tới trận nhãn. Thế nhưng bây giờ bên cạnh hắn có thứ chỉ có thể bước bộ, NPC hoàn toàn vô học vướng víu ấy na. Lại thêm việc bây giờ thực lực đẳng cấp của thần phách chú tước đã tăng lên, tốc độ của thần phách chú tước lại tăng thêm một phần, muốn chạy trốn lại càng khó khăn, hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn cũng nó hao tổn tâm sức. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thực lực đẳng cấp của thần phách chú tước sẽ chỉ không ngừng tăng lên, mà mình và Aina cũng chỉ có một con đường là bị hủy diệt. Ngọn lửa bay nhảy ở trong sương mù, cứ vòng đi vòng lại liên tục. Loại sinh mệnh không thể dập tắt như thần phách chú tước này khiến Tiêu Phàm nhớ lại một đối thủ, đó là khi Nhược Sở dùng mưa tĩnh lặng cuốn lấy Ngọc Sinh Yên, loại phong cách chiến đấu có năng lực khôi phục ở mức cực độ nhẫn nhịn này đối với Tiêu Phàm đơn giản mà nói thì chính là khắc tinh. Muốn đánh bại loại có năng lực khôi phục sinh mệnh mãnh liệt này, chỉ có thể sử dụng phương thức công kích đơn giản nhất và cũng thô bạo nhất, đó chính là trực tiếp kích cho nó trong một giây, để nó dù có hồi máu nhanh cũng vô dụng. Nhưng cũng tiếc chính là đến tận bây giờ Tiêu Phàm cũng không thể có cái kỹ năng công kích bạo phát kiểu này, nghĩ như vậy, Tiêu Phàm không khỏi ai oán một tiếng. Ác ma quả nhiên là một chủng tộc bị ghét bỏ, người khác sau khi chuyển chức có thể vô ưu vô lo mà đi theo đạo sư, còn ác ma vẫn còn phải hao phí tâm sức đi khai quật kỹ năng. Tất nhiên muốn ra tay, Tiêu Phàm lại nghĩ đến thanh Frostmourne này trong tay mình. Từ sau khi kiếm hồn ở trong Frostmourne thức tỉnh một lần tại giải đấu PK biểu diễn tân sinh, vẫn chưa một lần xuất hiện, cho nên Tiêu Phàm cũng không thể sử dụng lại con mắt ác ma để nhìn ra nhược điểm của kẻ địch và dùng Frostmourne tạo một kích chi mạng đặc biệt. Tuy nói Frostmourne kiếm hồn thức tỉnh cần tiêu hao linh hồn tinh phách, nhưng không phải gần đây mình đã giết rất nhiều quái vật bên trong phó bản bàn thạch trấn cùng số vượn lông vàng đếm không xuể bên ngoài thần điện sao? Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ để kiếm hồn ở trong thanh thần kiếm này tỉnh lại? Cậu cần tôi đến như vậy? Đúng lúc này bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên trong lòng Tiêu Phàm, ngữ khí vô cùng thiếu đòn. Tiêu Phàm cũng không kinh ngạc, bởi vì Tiêu Phàm rất quen thuộc với tiếng nói này, lúc này người nói chuyện dĩ nhiên là vị đã chuyển biến trở thành kiếm hồn thanh Frostmourne trước trận doanh ác ma, anh hùng Hilliston. Ông mãi không xuất hiện. Tôi lại cho rằng ông muốn yên nghỉ vĩnh viễn. Có điều ông cũng thật là lười biếng, lâu như vậy mới xuất hiện một lần. Tiêu Phàm chỉ là tùy ý đáp lại kiếm hồn trong lòng một tiếng, chỗ âm u nơi đồng tử cũng yên lặng sáng lên, không chớp mắt mà nhìn thẳng về phía trước. Kiếm hồn của Frostmourne đã thức tỉnh, tất nhiên là Tiêu Phàm sẽ muốn nắm chặt cơ hội này để nhìn rõ nhược điểm của kẻ địch trước mắt. Dưới cái nhìn chăm chú cùng ánh mắt sắc bén của Tiêu Phàm, ngọn lửa trên người thần phách chú tước vẫn nhảy múa như cũ. Ánh lửa có chút chói mắt, Tiêu Phàm nhướng mày, lại tập trung nhìn về phía trước. Cũng không phải là tôi lười biếng, chỉ là cậu toàn giết chút lính tôm tướng cua, dựa vào linh hồn của bọn chúng, tôi căn bản là không có cách để bảo trì trạng thái thức tỉnh một cách lâu dài. Còn nữa, bây giờ cậu đừng có nhìn chằm chằm vào con chim ngốc trước mặt kia, kẻo lại bị ánh lửa trên người nó hại mù mắt. Với lại nó cũng không có nhược điểm gì. Vậy là có ý gì? Hiện tại Tiêu Phàm cực kỳ hoang mang, bởi vì sau khi hắn sử dụng con mắt ác ma, trên thân thần phách chú tước trước mặt hắn cũng chưa từng xuất hiện bộ phận hiển thị màu đỏ chướng mắt như của Ngọc Sinh Yên trước đây. Ý tại mặt chữ, nếu như cảm giác của tôi không sai, đại trận hiện tại này chắc hẳn là pháp trận mà thú nhân trận doanh vô tộc ưa dùng nhất, thú thần diễn võ trận. Nhớ lúc đại hỗn chiến năm đó, bọn hắn cũng thích chơi trò hề này, trốn ở trong trận nhãn rồi thông qua nguyên tố chi lực để biến ra sương mù bao phủ kẻ địch, quấy nhiễu cảm giác phương hướng của kẻ địch, sau đó lại sinh ra bốn ngụy thú thần, tiến hành những không kích không khác biệt nhau lắm để giao đấu với kẻ địch bên trong. Sở dĩ tôi nói với cậu rằng tên địch trước mặt này không có nhược điểm, là bởi vì nó không phải là sinh vật bình thường, mà là thú thần từ trận pháp biến hóa ra. Chương 404, Duyên số. Nói cách khác, chỉ cần bản thể của đại trận vẫn còn, thì dù cho nó bị công kích triệt để đến vỡ nát cũng sẽ không bị hủy diệt, sẽ chỉ chết đi sống lại nhiều lần. Ở điểm này, nó siêu việt đến thế vì căn bản ở chỗ phỏng theo bản thể thú thần. Bởi vì trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, nó chỉ là một bộ phận của đại trận, cũng không phải là sinh mệnh. Kiếm hồn như hồi tưởng lại thứ gì, giọng điệu có chút hoài niệm. Bên trong đại trận có 4 ngụy thú thần. Tiêu Phàm nghe nói bên trong đại trận còn có 3 kẻ như vậy, trong lòng liền giật mình. Đúng, con rắn nhỏ, con mèo nhỏ, con rùa nhỏ, còn có chim sẻ nhỏ. Trước mắt cậu chính là chim sẻ nhỏ, có điều cậu không cần lo lắng. Vì để cho nguyên tố chi lực của các nơi trên đại trận được cân bằng ở giữa, 4 bọn chúng chỉ có thể phân ra mỗi con giữ một phương trong đại trận. Không có khả năng liên kết để chiến đấu. Chim sẻ nhỏ, tôi không cảm thấy nó chịu nổi xưng hô đáng yêu như vậy. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn thần phách Chu Tước trước mắt mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đối với năm đó của tôi mà nói, bọn chúng chính là sinh vật như vậy. Tôi biết ông lợi hại. Nhưng bây giờ xin ông đừng nhiều lời, tôi cần biện pháp để giải quyết nó. Phương pháp bài trừ đại trận rất đơn giản, đó chính là giết chết người chủ trì trận pháp này là được rồi. Tiêu Phàm liên tưởng đến bối cảnh kịch bản của nhiệm vụ này, người bố trí cùng triển khai đại trận này chắn hẳn là đã sớm qua đời rồi. Thế mà hiện giờ đại trận này vẫn còn có thể hoạt động, xem ra thực lực của người bố trí nó thật sự tuyệt vời nha. Kiếm hồn khó mà thán phục một câu. Vậy bây giờ còn có cách nào có thể phá trận không? Hướng cậu đang đối mặt hiện giờ chắc hẳn là phía nam của đại trận mà thần phách Chu Tước chiếm giữ, mà thứ điều khiển nó hành động hẳn là nguyên tố chi lực của đại trận này. Như cậu nói thì người chủ trì đại trận đã qua đời từ lâu, vậy là chứng tỏ đại trận này đã mất đi suối nguồn cung cấp nguyên tố chi lực, mà bây giờ còn có thể khởi động, nhất định là người bố trí đại trận đã sử dụng thủ đoạn nào đó để lưu trữ năng lượng. Nhưng nó sử dụng một phần, nguyên tố chi lực còn tồn lại bên trong đại trận sẽ giảm đi một phần. Ý tứ hiện tại của tôi chắc cậu cũng đã nghe được rõ ràng rồi. Ông nói nếu muốn phá trận, nhất định phải chậm rãi mà tiêu hao hết nguyên tố chi lực nơi này. Thế nhưng vì sao mà theo sự tấn công của tôi, ngọn lửa trên người thần phách Chu Tước càng mạnh mẽ thêm. Tiêu Phàm nhìn thực lực đẳng cấp của thần phách Chu Tước từ cấp 35 đã tăng đến cấp 38 liền nghi ngờ nói. Đây chính là chuyện tốt. Tốt cái đầu của ông. Tiêu Phàm nghe giọng điệu thiếu nợ của kiếm hồn, liền trực tiếp giận dữ mà mắng mỏ. Cậu đừng có vội, nghe tôi nói hết đã, theo sự tấn công không ngừng của cậu, nguyên tố chi lực bên trong đại trận tất nhiên cũng đang không ngừng bị tiêu hao bớt. Mà thần phách Chu Tước trước mặt cậu có thể thực lực không ngừng tăng lên, là bởi vì theo sự tấn công của cậu, đại trận cảm nhận được ở phương này đang bị kẻ địch uy hiếp. Liền bắt đầu điều động nguyên tố chi lực của 3 thần phách thú thần ở nơi khác tiến hành trợ giúp. Nếu cậu công kích đến lúc có 1 thần phách thú thần không đủ nguyên tố chi lực để trợ giúp, đại trận liền mất đi sự cân bằng, vậy dĩ nhiên là không công mà phá. Có điều trong quá trình cậu công kích, bởi vì kẻ địch trước mặt cậu lại được đại trận không ngừng bổ sung nguyên tố chi lực, thực lực dần dần tăng lên cũng là thật, muốn phá trận, phải xem ai ngã xuống trước, chúc cậu có thể đi được xa. Xuất hiện lâu như vậy tôi cũng mệt mỏi rồi. Này này, khó khăn lắm mới đến lượt ông diễn, ông cứ như vậy mà đi sao? Tiêu Phàm kêu kiếm hồn vài tiếng ở trong lòng, lại giống như đá chìm xuống đáy biển, không được đáp lại. Tiêu Phàm vốn đang nghĩ sẽ dựa vào trạng thái thức tỉnh kiếm hồn của Thanh Frostmourne để nhìn rõ nhược điểm, sau đó dùng một kích chí mạng của vũ khí để áp chế thần phách của Chu Tước. Nhưng hắn không ngờ rằng sau khi kiếm hồn đi ra lại lang thang khắp nơi, sau khi tán gẫu xong lại trở về. Có điều may mắn rằng lúc này Tiêu Phàm đã hiểu rõ được nguyên lý cho tàn lại cháy của thần phách Chu Tước đang đứng trước mặt mình, bằng không cứ đánh tiếp như vậy Tiêu Phàm thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào thần phách Chu Tước đứng trước mặt mình, trong lòng thầm nói, xem ai không chống đỡ nổi mà ngã xuống trước sao. Cảm giác này quả thật không tốt lắm nhỉ. Đường kiếm cắt qua không khí lần thứ hai, chém về phía ngọn lửa đang càng cháy càng lớn kia. Lúc này quân sư xấu bụng rất đau đầu, bởi vì vị tiểu tổ tông thái thập tam này đã đến tuổi dậy thì rồi, cho nên cô nàng đang tương tư. Trước đây bắt cóc Tiêu Phàm về cho cô vẫn chưa thỏa mãn, bây giờ gã lại còn phải đi giữa thời tiết sương giá thế này để tìm một nam nhân đi lạc. Nghĩ đến nhiệm vụ mà mình phải chấp hành, quân sư xấu bụng vô cùng cảm khái, bản thân mình đã tạo ra cái nghiệt gì thế này. Quân sư xấu bụng sắp xếp lại tin tức mà bản thân mình vừa mới thu thập được, nơi này được gọi là thú thần diễn vũ trận, được thần phách của bốn vị thần thú chia nhau ra trấn thủ bốn hướng. Mà con rùa lớn mà trước đây gã cùng với Bạch Diện Thư Sinh đụng phải hẳn là Xương Chi Huyền Vũ trấn thủ đại trận ở phía bắc mà Tiểu Bạch Miêu nhắc đến, đại tỷ đầu và đại ca cầm đầu hẳn đã gặp phải Mộc Chi Thanh Long trấn ở phía đông, mà thứ khiến Tiểu Bạch Miêu bị thương hẳn chính là Phong Chi Bạch Hổ ở phía tây. Mà hiện tại nơi đám Mệnh Phàm đang ở cũng rất rõ ràng, là phía nam, hơn nữa hẳn là Mệnh Phàm đã gặp được Viêm Chi Chu Tước. Đúng vậy. Hiện tại chỉ cần đi về phía nam là có thể tìm được Mệnh Phàm. Nhưng mà đờ mờ vấn đề là trước mặt gã đang là một mảng trắng xóa, có quỷ mới tìm ra được phương hướng. Hơn nữa mình lại còn không có thứ đồ chơi kim chỉ nam này. Quân sư xấu bụng nhìn thấy bên ngoài lớp sáng mỏng là màn sương trắng dày đặc, nhớ tới nhiệm vụ Thái Thập Tam giao cho gã, gã cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Màn sương trắng mịt mù, che khuất tầm mắt của quân sư xấu bụng. Gã vắt hết óc ra vẫn không tìm được biện pháp nên hết sức khổ não, suy nghĩ quá lâu khiến cho quân sư xấu bụng vô cùng mệt mỏi, ánh mắt gã bắt đầu có phần hoảng hốt, gã lo lắng mà đưa bàn tay vươn ra khỏi lớp ánh sáng, tiếp xúc với màn sương trắng, gã muốn xé mở tầm nhìn bị màn sương trắng che kín trước mắt mình. Bỗng nhiên bàn tay vươn ra ngoài lớp ánh sáng của quân sư xấu bụng dừng lại, ánh mắt gã cũng khôi phục sự bình tĩnh một lần nữa, gã hơi nheo lại hai mắt lộ ra ánh nhìn cơ trí. Bởi lẽ gã cảm nhận được bàn tay vươn ra ngoài của mình có hơi hơi lạnh. Cùng với sự tấn công không ngừng của Tiêu Phàm, những lý luận trước đây đã từng nói của kiếm hồn Frostmourne đang được chứng minh. Ngọn lửa trên người thần phách Chu Tước càng sáng hơn, càng mãnh liệt hơn, đốm lửa vui sướng nhảy múa trong không khí, thần phách Chu Tước nhẹ nhàng vỗ cánh, một khoảng sương mù vây xung quanh lập tức tiêu tan. Thực lực cấp 40, lượng HP 100%. Đây là thành quả chiến đấu trong khoảng thời gian này của Tiêu Phàm. Mà thân phách Chu Tước ban đầu chỉ là một con chim cầu lửa nhỏ chỉ biết lao về phía Tiêu Phàm cũng đã tiến hóa thành một đồng đội có thể cùng Tiêu Phàm vui vẻ đánh cận chiến rồi. Không biết từ lúc nào trên người Tiêu Phàm đã phủ thêm một tầng huyết quang yêu dị, nhưng thần sắc của Tiêu Phàm lại không lông bông như mọi khi, trên khuôn mặt mỏi mệt của hắn thậm chí còn xuất hiện một chút bực bội. Tâm trạng của Tiêu Phàm rất nặng nề. Bởi vì hoàn cảnh của hắn lúc này vô cùng không ổn, có chút cảm giác sắp kiệt sức mà chết. Không biết là bởi vì vận động kịch liệt trong khoảng thời gian dài hay là vì độ nhiệt độ nóng nực hanh khô xung quanh, Tiêu Phàm cảm thấy hắn có phần khát nước, trong yết hầu còn có cảm giác nóng bỏng, mà sự nóng bỏng này lại tỏa ra từ hương rượu nhàn nhạt kia. Chương 405, suy nghĩ kỳ lạ. Đúng vậy, đã đến nông nỗi này. Tiêu Phàm mấy ngày nay đã dùng tới cả kỹ năng Thiên Phú Tự Tinh Cuồng Ẩm, hy vọng nó có thể gia tăng một phần nhỏ hiệu suất cho kỹ năng của mình, nhưng có vẻ như nó vẫn quá mất sức rồi. Hiện tại Tiêu Phàm là cấp 31, mà thần phách Chu Tước dưới sự dốc lòng chăm sóc của hắn đã khỏe mạnh trưởng thành đến cấp 40, sắp hơn Tiêu Phàm đến 10 cấp, nhưng hiện tại Tiêu Phàm hoàn toàn không phát hiện dấu hiệu sắp phá vỡ của thú thần diễn vũ trận. Chênh lệch khoảng 10 cấp. Sau khi bổ sung thêm thuộc tính của kỹ năng danh hiệu biến dị do Tiêu Phàm đè nén mạch máu mà ra, lại thêm vị trí di chuyển và tốc độ xuất sắc, thực lực của Tiêu Phàm mới có thể miễn cưỡng sánh được với nó. Nếu nó vẫn cứ trưởng thành như vậy, Tiêu Phàm sợ rằng bản thân hắn thật sự sẽ không ứng phó nổi nữa. Tiêu Phàm nhìn ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy ngay trước mắt mình, tim hắn có phần đập mạnh nhưng hắn vẫn cầm kiếm vọt lên, bởi vì lần này hắn đã không còn đường lui. Không phải nó chết thì chính là mình chết. Tiêu Phàm chiến đấu với thần phách Chu Tước, Aina vẫn luôn đứng ở cách đó không xa yên lặng dõi theo, hai tay cô ôm chặt lấy ngực của mình, bởi vì phương thức chiến đấu của Tiêu Phàm khiến cô cảm thấy lo lắng vô cùng. Trong mắt cô, Tiêu Phàm vẫn đang bị vây trong trạng thái tính mạng bị đe dọa, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ chôn mình trong biển lửa. Aina nhìn chằm chằm vào biển lửa kia, không hề sợ ánh sáng sẽ khiến cô chói mắt, Aina cũng không dám phân tâm một chút nào, cô sợ rằng chỉ cần mình không chú ý một lúc thôi, người trước mắt kia sẽ bị ngọn lửa nuốt trọn. Thân ảnh Tiêu Phàm không ngừng xuyên qua ánh lửa, song kiếm cắt qua từng đốm cháy lao đến vô số lần. Aina không hề nhìn thấy một chút sợ hãi nào trong hai mắt Tiêu Phàm, chỉ có duy nhất một sự cố chấp với chiến thắng. Aina cảm thấy ánh mắt này rất thu hút người khác, đẹp như ánh sáng đom đóm trong đêm tối, dần dần hai má Aina cũng hơi đỏ lên. Cô lại nhớ lại chuyện mà Vu Tổ Đại Nhân dự đoán khi cô còn nhỏ. Khi còn nhỏ, trong vu tộc Aina ngoan ngoãn nhanh nhẹn, rất được mọi người yêu thích. Có một lần sau khi Aina hoàn toàn việc cầu phúc hàng ngày của vu nữ, đại nhân vu tổ nhìn thấy tiểu Aina liền khen ngợi cô bé một hồi, hỏi xem cô muốn nhận được phần quà như thế nào. Nhưng vu tổ không ngờ rằng Aina còn nhỏ tuổi lại hỏi mình một vấn đề như vậy, cô bé hỏi xem vị hôn phu trong tương lai của mình là ai. Vu tổ ngây người một lát, không biết là bởi vì nội dung câu hỏi của tiểu Aina, hay là biểu hiện không phù hợp với độ tuổi của cô bé lúc này. Đúng lúc này, Vu Tổ lại nhìn thấy Irina dùng đôi cánh nguyên tố bay về phía Aina, cho nên liền trêu chọc cô bé, rằng vị hôn phu tương lai của Aina là người được con mèo nhỏ bảo vệ và cũng có một đôi cánh giống như Aina lương thiện. Vu Tổ cho rằng lúc đó Aina vẫn còn nhỏ, sau khi trưởng thành Aina sẽ dần quên đi lời đùa của mình. Nhưng Vu Tổ không biết, con gái luôn có ấn tượng vô cùng sâu đậm với việc nhân duyên của mình, cho dù có là Aina tuổi còn nhỏ đi chăng nữa. Từ đó về sau, Aina vẫn luôn nhớ rõ lời tiên đoán với nhân duyên của bản thân mình của Vu Tổ đại nhân. Hơn nữa Vu Tổ là trí giả vĩ đại nhất trận doanh thú nhân, vì vậy nên Aina lại càng tin tưởng, không hề nghi ngờ. Cho nên lần đầu tiên Aina nhìn thấy Tom Cruise cũng là tộc mèo đi hia giống như Irina, cô có phần ngạc nhiên. Sau đó khi đội ngũ bắt đầu hành trình, Aina vẫn không dám đối mặt với Tiêu Phàm, chỉ có thể thẹn thùng mà liếc trộm Tiêu Phàm một cái. Nhưng sau đó cô lại phát hiện Tom Cruise thuộc chi nhánh kiếm khách bí mật của tộc mèo đi hia. Aina học tập ở vô tộc nhiều năm đương nhiên biết chỉ có nhánh vô nữ tộc mèo đi hia mới có thể ngưng tụ được đôi cánh nguyên tố bay lượn trên bầu trời. Cho nên sau khi thấy được điều này, Aina nhẹ nhàng thở dài, không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy có hơi mất mát. Nhưng lúc này Aina nhìn thấy Tiêu Phàm nhảy múa trên đao nhọn, trái tim cô lại đập vô cùng mãnh liệt. Trên đài cao giữa mắt trận lúc này đã không còn một bóng người, mà ở trong sương mù, quân sư xấu bụng vẻ mặt thần thông dẫn đầu đoàn người. Tiểu hồ tử hèn mọn, hai mắt sắc bén, còn cả nụ cười hàn mọn chứa sự tự tin, choàng thêm miếng vải làm áo phù thủy ra vẻ âm trầm, nhìn thoáng qua giống như bọn bịt bợm trên giang hồ vậy. Toàn bộ khiến cho người khác cảm thấy chán ghét. Nhưng bạch diện thư sinh đã quen thuộc với quân sư xấu bụng biết rõ, gương mặt tươi cười của quân sư xấu bụng càng hèn mọn thì trạng thái của gã lại càng tốt. Anh chắc chắn chúng ta phải đi hướng này chứ? Sau khi Thái Thập Tam ra khỏi thú thần diễn vũ trận mới nhận ra yêu cầu của mình với quân sư xấu bụng hơi quá đáng rồi. Hiện giờ bốn phía là một màu trắng xóa, làm sao quân sư xấu bụng có thể tìm được hướng đến chỗ của Tiêu Phàm bọn họ được? Quả thực đây giống như đi ở giữa sa mạc mênh mông vậy, phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy nơi nào cũng giống nơi nào. Trên đường đi không có bất cứ vật hướng dẫn gì, nếu như mọi người cứ tiếp tục đi như vậy, thông thường chỉ có thể bị lạc giữa sương mù mà thôi. Quân sư xấu bụng hơi hơi ngẩng đầu, cái trán hơi ngửa lên, ánh mắt thiêng liêng mà thành kính, chậm rãi nói, gió tùy ta điều khiển. Nói tiếng người. Thái Thập Tam nhìn dáng vẻ rắm thối của quân sư xấu bụng thì lập tức không vui rồi, cô hung tợn đạp vào mông gã một phát, khiến cho quân sư xấu bụng suýt chút nữa lảo đảo té ngã ra đất. Quân sư xấu bụng quay người lại, nhìn thấy tiểu tổ tông Thái Thập Tam của gã, trong mắt gã có chút oán hận. Căn cứ vào các đội mà chúng ta gặp được trong trận để phỏng đoán, sau khi mệnh phàm bọn họ tách ra khỏi chúng ta, hiện tại chắc hẳn đang bị vây ở phía nam của đại trận này, gặp phải thần phách Chu Tước. Nhưng đại trận này lại dùng sương mù để quấy nhiều cảm giác về phương hướng của chúng ta, giữ chúng ta ở giữa địa trận. Ngoại trừ bùa hộ mệnh có khí thức của vu tộc mà chúng ta đeo trên người dẫn chúng ta đi đến mắt trận thì không có khả năng tìm ra phương hướng khác, lại càng không nói đến việc nhận ra hướng đông tây nam bắc. Vậy hiện tại anh đang dẫn chúng tôi đi dạo loanh quanh trong đại trận này. Cho dù anh sợ bị cửa trách thì cũng không thể qua loa cho xong như vậy chứ. Thái Thập Tam nghe quân sư xấu bụng nói bản thân gã không thể phân biệt đông tây nam bắc trong đại trận thì tức giận, vội vàng quát quân sư xấu bụng một tiếng, muốn xông lên phía trước dùng vũ lực với gã. Đại tỷ, cô đừng nóng vội, nghe tôi nói xong đã. Quân sư xấu bụng nhìn thấy dáng vẻ như muốn cầm ống thép xông lên đánh nhau với gã của Thái Thập Tam thì vội vàng chặn lại. Nhìn thấy Thái Thập Tam dừng hành động của mình lại, quân sư xấu bụng lau mồ hôi, thở nhẹ một tiếng rồi nói, dựa theo lời nói của Tiểu Bạch Miêu, nếu như nhóm Tiêu Phàm bọn họ qua thời gian dài vẫn chưa đi ra thì chỉ có một khả năng. Đó là bọn họ lúc này đang bắt đầu giao đấu với quái vật trong thú thần diễn vũ trận. Tiểu Bạch Miêu còn nói những thần phách thú thần xuất hiện huyền ảo tách ra trấn thủ các hướng khác nhau, cân bằng lẫn nhau. Nếu như một phía nào đó có hao tổn, để giữ gìn cân bằng của đại trận thì những năng lượng trong đại trận sẽ di chuyển thế nào đây? Thái Thập Tam hỏi lại, ý của anh là chúng sẽ chi viện về chỗ của Phàm Ca đang ở sao? Đúng vậy, tôi nhìn từ góc độ dự tính ban đầu khi xây dựng trận pháp này. Dòng năng lượng chuyển động trong đại trận có thể bổ trợ về nơi đang xảy ra chiến đấu trong đại trận. Trong thú thần diễn vũ trận chỉ có mắt trận là an toàn, sao có thể đang diễn ra chiến đấu được? Vô cùng rõ ràng, người điều khiển đại trận chỉ cần đứng ở mắt trận là được, cho nên đại trận này cần phải đề phòng kẻ địch tấn công vào mắt trận. Chương 406, Hanh Khô. Nếu như một phía đại trận bị tấn công mãnh liệt, có phải người điều khiển đại trận nên điều động năng lượng còn lại để giúp phòng ngự, ngăn không cho kẻ địch tiếp tục lấn vào không? Cho nên tôi đoán là hướng chuyển động của năng lượng thú thần diễn vũ trận chính là chỗ của Mệnh Phàm. Quân sư xấu bụng cười nhẹ nói, có vẻ gã vô cùng tự tin. Nhưng làm sao mà anh biết được năng lượng trong đại trận di chuyển như thế nào? Những thứ trừu tượng như năng lượng gì đó, Thái Thập Tâm thật sự không biết rõ. Là vì gió. Lúc tôi và Bạch Diện Thư Sinh chạy đến mắt trận có để ý tới, trong trận này chỉ có sương mù mà không có gió, nhưng lúc này trong trận lại không ngừng có gió thổi qua, cho dù là gió lớn hay nhỏ vẫn luôn thổi về cùng một hướng. Bởi vì Irina lúc này vẫn chưa hồi phục lại nên được Thái Thập Tam ôm vào trong lòng, nghe suy đoán của quân sư xấu bụng rồi chau mày lại. Irina vẫn luôn trưởng thành cùng Aina ở vu tộc, nó từng xem qua không ít sách ở vu tộc. Thế nhưng nó chưa từng nghe đến lực nguyên tố trong thú thần diễn vũ trận di chuyển theo gió. Vậy nên Irina không quá chắc chắn về lời nói của quân sư xấu bụng, sao anh biết chắc chắn suy đoán của anh là chính xác? Quân sư xấu bụng nghe nghi vấn của Irina, thuận miệng đáp, tôi không biết suy nghĩ của bản thân có chính xác hay không. Nhưng gã bỗng nhiên chuyển ngữ khí, ra vẻ ngả ngớn, nhưng hiện tại tôi có ý đồ chứng minh sự chính xác của chúng. Nếu như trên đường chúng ta đi không gặp được bất kỳ thần phả thú thần nào vậy có khả năng chứng minh suy đoán của tôi là đúng. Bởi vì thần phách thần thú theo hướng này đều đang chiến đấu với Mệnh Phàm, không có thời gian rảnh để ý đến chúng ta đâu. Mình đang nghĩ gì vậy? Aina lắc lắc cái đầu của cô, hồi phục lại tinh thần, nhìn về phía thân hình xuyên qua biển lửa ở chiến trường kia. Lúc này, Tiêu Phàm vẫn di chuyển cực nhanh dưới những đòn tiến công của thần phách Chu Tước. Aina nhìn vào khuôn mặt anh Tuấn bị ánh lửa chiếu vào của Tiêu Phàm, không kìm lòng được che lại khuôn mặt nóng bừng của mình. Nhưng trên thực tế, tình trạng hiện tại của Tiêu Phàm cũng không thong thả như Aina nhìn thấy. Ngược lại do phải chiến đấu liên tục trong một thời gian dài đã khiến thể xác và tinh thần của Tiêu Phàm vô cùng mệt mỏi rồi. Mà những sinh vật huyền ảo thần phách Chu Tước làm ra trong đại trận dường như không hề mệt mỏi. Chỉ cần Tiêu Phàm còn đứng ở trước mắt chúng. Chúng sẽ dùng tất cả những ngọn lửa trên người mình để giáng về phía Tiêu Phàm. Sau khi né tránh thêm một ngọn lửa được bắn ra từ trên thân thể thần phách Chu Tước, Tiêu Phàm tiện tay cầm một chiếc bình sứ lên, hơi ngẩng đầu, lại dốc chất lỏng bên trong bình vào miệng mình lần nữa. Nhưng mà lúc này trong chai đã không còn một giọt rượu nào nữa, Tiêu Phàm lại dùng tay lắc bình, thế nhưng vẫn không có nửa giọt nước nào chảy ra từ trong bình. Tiêu Phàm kiểm tra lại ba lô của bản thân. Lông mày nhíu lại. Hắn không nghĩ rằng số rượu đế và rượu mật rắn dự trữ mà hắn mang đi từ trận doanh ác ma, trong lần chiến đấu trường kỳ này sử dụng đến giờ đã không còn lại gì nữa rồi. Lúc trước, để bù lại lực chiến chênh lệch khi cấp thực lực của thần phách Chu Tước tăng lên, Tiêu Phàm đã dùng tất cả những thủ đoạn có thể, ngay cả chất cồn mà nội tâm hắn bài xích sau trận tỉ thí cũng dùng đến. Tiêu Phàm chưa từng uống nhiều rượu như lần này. Cũng may trong trò nơi này, độ rượu trong cơ thể có thể được giải trừ bằng cách tiêu hao men say để phụ trợ thêm cho các kỹ năng khác. bằng không với thể chất không chống được rượu của Tiêu Phàm hiện tại còn có thể giữ được tỉnh táo sao? Tuy rằng cơn say của Tiêu Phàm sau khi uống rượu đã thông qua men say biến thành năng lượng phóng ra ngoài cơ thể, nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm thấy bản thân hắn có gì đấy không ổn. Tiêu Phàm cảm nhận được cơ thể của hắn lúc này vô cùng nóng bỏng, giống như mạch máu đang chảy trong cơ thể hắn không phải là máu mà là nham thạch vậy. Tuy rằng ý thức của hắn vẫn giữ được tỉnh táo, nhưng trong lòng hắn lại sinh ra loại kích thích kỳ lạ, muốn trực tiếp xông lên cưỡi con chu tước này, làm nó nằm sấp xuống. Loại suy nghĩ này nảy sinh một cách vô cùng kỳ quái, Tiêu Phàm cho rằng dưới tình huống bình thường mình tuyệt đối không thể có suy nghĩ như vậy, chỉ có loại ỷ vào sức mạnh thân thể mà chiến đấu không cần dùng não như Tịch Dương mới có thể hành động lỗ mãng như vậy. Có điều lúc này không biết vì sao mà Tiêu Phàm phát hiện bản thân mình vô cùng muốn hành động như thế. Cứ trực tiếp mà đè thần phách chu tước ở dưới người mình, điên cuồng tần nó một trận, nhất định sẽ rất sung sướng. Tiêu Phàm bỗng nhiên lắc lắc đầu của mình, hoảng sợ bởi chính ý nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu hắn. Mình điên rồi sao? Sao mình có thể nghĩ như vậy? Nếu như đè thần phách chu tước dưới người mình, có khi mình vẫn chưa kịp vung nắm đấm đã bị nó làm cho bỏng mông rồi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn vừa lắc lắc đầu, có vài cảnh tượng lóe lên trong đầu Tiêu Phàm. Trong khung cảnh đó xuất hiện vài người, Tịch Dương, Lưu Kinh Đào, còn có cả tên phá quân gì đó nữa, cuối cùng còn có một vài người mà hắn không biết, nhưng địa điểm này hình như chính là ở Tân Thủ Thôn trong trận doanh ác ma. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.